Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, không tên họ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Tổng. Ta kêu một chiếc 120 xe cấp cứu, không mang tiền, ngươi vậy có tiền là đi. Thường Duyệt thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, Trịnh Nhân đánh một cái thật to hà hơi. Thức dậy khí liền nhô ra, nếu như là cấp cứu người bệnh vào khám bệnh, đừng nói thức dậy khí, có lúc liền giày cũng không kịp xuyên. Nhưng lớn sáng sớm nhận được Thường Duyệt điện thoại, vậy tấm vốn là rất thanh tú, nhưng luôn là bản mặt hiện lên trước mặt. Nhưng Trịnh Nhân gần đây tinh khí tốt, vẫn là đem thức dậy khí vung tán. Những người này, không phải là uống một đêm đi, nghĩ đến đây. Hắn ngay lập tức tinh thần, CMN, uống một đêm, không muốn sống nữa, thật đúng là kêu 120 xe cấp cứu, không biết uống đến dạ dày ra máu đi. Có, Trịnh Nhân khẩn trương, ngươi như thế nào, Tô Vân như thế nào, ta không có sao, thật tinh thần, cảm giác có thể trực tiếp đi làm không thành vấn đề. Tô Vân nhiều, té một chút, chắc không có chuyện gì. Thường Duyệt nói, Trịnh Nhân hơi yên lòng, trong lòng thầm mắng, cái này hai cái làm cho người chán ghét người, làm sao có thể uống một đêm đâu. Trịnh Tổng, ta còn lượm một cái người bệnh, trung niên phái nam, bản trạng bụng, ngươi xem làm thế nào. Thường Duyệt cái này mới nói ra cho Trịnh Nhân gọi điện thoại trọng yếu nhất nội dung. Đi cấp cứu, ta đi xuống xem. Trịnh Nhân nói xong. Lập tức đổi giày, phủ thêm đồ trắng liền chạy thẳng tới cấp cứu đi xuống. Mới ra cửa, hắn có xoay người trở về, từ trong bao tiền cầm 200 đồng tiền, nhét vào cô Lập dùng lên túi áo bên trong. 120 xe cấp cứu cũng không phải là miễn phí. Xuất chẩn một lần, dựa theo khoảng cách xa gần bất đồng thu lệ phí, coi như là người trong nhà. Vậy không tiện nghi gì có thể chiếm, dẫu sao vì trăm chừng 10 đồng tiền, còn muốn rầm rầm lão Phan chủ nhiệm mặt, mất mặt cũng không ném nổi. Ăn tôm hùm nước ngọt tiệm khoảng cách bệnh viện không xa. Trịnh Nhân đến cấp cứu đồng thời, 120 xe cứu thương vậy đến, hai cái bình xe đẩy tới, một cái mang lên Tô Vân, hắn uống nhiều sau rượu phẩm cũng không tệ lắm. Cuộn thành một đoàn, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Sở Yên Chi cùng ở bên cạnh, một mặt không biết làm sao. Ta khuyên, căn bản không khuyên được. Sở Yên Chi giải thích, thật giống như chuyện này đều là của nàng sai tựa như được. Không có sao, Trịnh Nhân trấn an Sở Yên Chi. Trịnh Nhân liếc một cái, hệ thống mặt trên nền nhắc nhở cấp tính rượu cồn trúng độc. Cái này đặc biệt là uống nhiều ít, uống được rượu cồn trúng độc, đem hắn đưa đến phòng cấp cứu, tĩnh điểm Naloxone, lại cho 500 kẹo thêm vitamin C, Trịnh Nhân đơn giản và Thường Duyệt giao phó. Thường Duyệt thẫn thờ, mang hộ công và bình xe đi thang máy lên lầu, Sở Yên Chi theo ở phía sau, vui vẻ, và Thường Duyệt so với, nàng chính là một đứa trẻ. Mặc dù hai người số tuổi không lớn bao nhiêu, đi xa Trịnh Nhân mới phát hiện Thường Duyệt chân trần, thật giống như dính nước, mỗi đi một bước đều là một cái dấu chân, một cái rượu cồn trúng độc, một cái giày cũng uống không có, lao, Trịnh Nhân trong lòng thầm mắng, bất quá cái này đều không phải là trọng yếu, bản trạng bụng người bệnh mới là Trịnh Nhân xuống điểm chính. Một cái khác bình trên xe nằm một người Hán tử, bộ xương rất lớn, nhưng rất gầy, Trịnh Nhân vừa thấy hệ thống mặt bản, bên phải phía trên ký hiệu máu đỏ, và cấp tính trúng độc muối nitrat ngày đó người bệnh màu đỏ tương tự. Cấp tính hoại tử tính viêm ruột thừa, bị nhiễm tính bị sốc, lâm nguy, tăng thêm tốc độ đem bình xe đẩy tới cấp cứu phòng cấp cứu. Trịnh Nhân vừa chạy một bên kêu, tìm phòng siêu âm làm đầu giường, chuẩn bị giám hộ nghi, hút dưỡng khí, đến phòng cấp cứu, chuẩn bị có hai cái ca đêm, y tá bắt đầu cho người bệnh áo khoác cởi xuống. Sát tâm điện giám hộ gắn, Trịnh Nhân kiểm tra thân thể, tay một sờ lên, một cổ nóng bỏng cảm truyền tới. Khá tốt, chúng độc tính bị sốc, nóng lên là bình thường, nhưng nếu là một khi không nóng lên, chính là trên giường bệnh nói lạnh bị sốc, cơ bản có thể nói cho thân nhân chuẩn bị hậu sự. Người bệnh còn nóng lên, nói cách khác cơ thể bản thân hệ thống miễn dịch còn có thể duy trì công việc bình thường. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải nguy hiểm nhất cái loại đó. Nhịp tim 130 lần một phút, máu dưỡng khí độ bão hòa chỉ có 93%. Bụng giống như là một khối cứng rắn tấm ván, căn bản giữ không nhúc nhích. Đây là điển hình màng bụng viêm thể trinh, viêm chứng kích thích màng bụng, xuất hiện cơ bụng khẩn trương, lại kêu bản trạng bụng. Vậy thường gặp với không trung khoang tạng khí vỡ, tiêu hóa dịch chảy tới khoang bụng bên trong, hoặc là thật thể tạng khí vỡ ra máu, huyết dịch kích thích màng bụng đưa đến. Phòng siêu âm bác sĩ rất nhanh đẩy xe chạy tới, một bên nhanh chóng cho người bệnh trên bụng sức ngẫu hợp thuốc. Vừa nói, người bệnh tên họ, bởi vì làm sao phải ra báo cáo, cho nên tên họ luôn là muốn hỏi. Đây là thông thường lưu trình, nếu không sơ ý một chút báo cáo nghĩ sai rồi, trễ nãi người bệnh chữa trị, đây chính là việc lớn. Không tên họ, nam, 35 tuổi, Trịnh Nhân quan sát một chút người mắc bệnh gương mặt, đại khái đoán cái số tuổi, thuận miệng báo ra, bụng dưới bộ túi khối, cân nhắc ruột thừa chung quanh mủ sưng, hoặc là ruột thừa lủng lỗ đưa đến. Những bộ vị khác có hàng loạt chất khí, siêu âm không thấy rõ, chậu có số ít tích dịch, hơn âm tính. Phòng siêu âm bác sĩ rất nhanh đem chủ yếu chẩn đoán cũng báo cáo cho Trịnh Nhân. Bệnh tình rất nặng, cần giải phẫu. Trịnh Nhân một bên chỉ thị y hộ đem người bệnh hộ tống đến phòng cấp cứu, một bên cầm lên điện thoại, hơi do dự một chút, vẫn là gọi đi ra ngoài. Sớm như vậy quấy giày lão Phan chủ nhiệm, ít nhiều có chút không tốt, nhưng loại chuyện này phải hướng lên cấp bác sĩ báo cáo. Cũng không phải là đùa giỡn, người bệnh nếu quả thật là người cô đơn khá tốt, một khi giải phẫu xuất hiện sai lầm hoặc là bởi vì là bệnh tình rất nặng, không cứu lại được, rất lâu lập tức có người thân bạn tốt từ kẽ hở bên trong đụng tới, liền khóc mang gào kêu oan. Cái này còn tại thứ yếu, Trịnh Nhân đều không thời gian lo lắng, chủ yếu vấn đề đặt ở trước mặt, muốn giải phẫu, không người ký tên. Lão Phan chủ nhiệm thời gian đầu tiên nhận điện thoại, giọng rất là nghiêm túc, tiểu Trịnh, thế nào? Trịnh Nhân tuyệt thiếu quấy giày lão Phan chủ nhiệm ngủ, đây là hắn đi tới khoa cấp cứu lần đầu tiên, cho nên lão Phan chủ nhiệm có chút khẩn trương. Đây đều là bác sĩ bản năng phản ứng. Không tên họ, phái nam, 35 tuổi chừng, cân nhắc cấp tính hoại tử tính viêm ruột thừa, cấp tính trúng độc tính bị sốc. Không thân nhân phương thức liên lạc. Trịnh Nhân một hơi đem chủ yếu vấn đề báo cáo rõ ràng, làm chuẩn bị trước phẫu thuật, ta và y vụ sử liên lạc. Lão Phan chủ nhiệm không chút do dự trả lời ngay. Trịnh Nhân cúp điện thoại, chạy chậm chậm đi lên lầu, liền thang máy đều không các loại, đi lối phòng cháy, làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Một bên chỉ huy y tá, Trịnh Nhân một bên cầm lên điện thoại, đem Sở Yên Nhiên và Tạ Y Nhân kêu, để cho các nàng chuẩn bị giải phẫu, cấp cứu lấy máu để thử máu, tâm điện đợi một chút kiểm tra hạng mục hồi báo. Trịnh Nhân liếc một cái liền mang theo đã lưu đưa dạ dày quản, đi tiểu quản người bệnh đi tới lầu 3 phòng giải phẫu, đem người bệnh giao cho Sở Yên Nhiên, Sở Yên Thi, sau đó trở về lại phòng cấp cứu. Lúc này, lão Phan chủ nhiệm đã ở trên đường, y vụ sử trực khoa viên đánh hà hơi, mang theo thu hình dụng cụ đi tới phòng cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc. Cùng lão Phan chủ nhiệm đến, y vụ sử khoa viên liền bắt đầu thâu có hiệu ứng pháp luật thu hình văn kiện. Do Trịnh Nhân báo cáo bệnh án, giải thích người bệnh trạng thái, phương án giải quyết, hơn nữa nói lên bởi vì là không có thân nhân người bệnh. Không cách nào trước phẫu thuật câu thông, ký tên, tiếp theo, y vụ sử đại biểu viện Phương trao quyền cho lão Phan chủ nhiệm. Phòng cấp cứu có thi hành giải phẫu quyền lợi, như vậy chương trình tất không thể thiếu, là y tế người làm việc một loại tự bảo vệ mình được là. Thâu tốt video sau đó, y vụ sử khoa viên mang dụng cụ mắt buồn ngủ mưa lất phất hồi cơ quan. Trịnh Nhân có chút ngại quá, lão Phan chủ nhiệm, thật xin lỗi, sớm như vậy đem ngươi kêu, người già ngủ ít, đã tỉnh. Lão Phan chủ nhiệm khoát tay một cái, đi làm giải phẫu đi, có nắm chắc không? Đối mặt chúng độc tính bị sốc, không có ai có tuyệt đối chắc chắn, và chúng độc muối nitrat đưa đến bị sốc không giống nhau. Tràn ngập tính màng bụng viêm đưa đến chúng độc tính bị sốc không có đối với chứng dược vật. Chỉ có thể lấy tay thuật chặn lại ô nhiễm ngọn nguồn. Sau khi giải phẫu ứng dụng hàng loạt thuốc kháng sinh tới giải quyết vấn đề, còn như có thể hay không bình phục, cái này còn muốn xem người bệnh bản thân trạng thái. Người nọ, Trịnh Nhân nhớ tới vậy cả người gầy trơ cả xương tới. Vẻ mặt có chút ảm đạm, lắc đầu một cái, hết sức đi, lão Phan chủ nhiệm vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Chi phí phương diện cùng sau khi đi làm ta đi và trong viện xin phép. Trịnh Nhân gật đầu, vội vàng đi phòng giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sioi-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.